Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 537, chương 543, ngọt ngào yêu đương. Là cái này, ta kiếp trước người yêu. Chí Tôn Bảo có chút không dám tin nhìn lấy Tử Hà rời xa bóng lưng. Ngây ngốc giơ kính chiếu yêu ngồi dưới đất. Hắn hôm nay, chỉ cần mang lên siết chặt, thì có thể khôi phục đến Tề Thiên Đại Thánh chân thân. Khôi phục kiếp trước pháp lực. Thế nhưng là, cái kia nhìn qua đần độn cô nương, thật chính là mình chỗ thích sao? Trong động, Tử Hà đóng cửa lại, vô cùng kích động cùng tỷ tỷ của mình đối thoại lấy. Hì hì, tỷ tỷ ngươi thấy không? Mất trí nhớ hầu tử thật là ngu a. Ngây ngốc ngốc, ngươi liền biết choáng váng. Ngươi có chú ý hay không trong ngực hắn kim cô? Nhà ngươi hầu tử, cũng phát giác Phật môn không đúng. Chủ động đem kim cô đưa đến bên người. Xem ra, hắn còn không ngu ngốc. Đương nhiên, chính ta tìm người yêu. Làm sao có thể đần? Tử Hà đắc ý ngóc đầu lên. Cũng mặc kệ tỷ tỷ của mình có thể không thể thấy. Hì hì, tỷ tỷ, ngươi nói ta làm như thế nào cùng hắn mến nhau? Là trực tiếp đem tím thanh bảo kiếm giao cho hắn, để hắn lại rút một lần lại thổ lộ. Vẫn là, được rồi, im miệng, nghe chính mình muội muội cái kia các loại không rõ đầu đuôi ý kiến. Biến thành vòng tay Thanh Hà cũng là đau cả đầu. Hiện tại là nói chuyện yêu đương thời điểm sao? Hiện tại thế nhưng là độ kiếp thời điểm. Hai chúng ta tỉ muội tánh mạng, là tại Phật môn trong tay. Thật sự cho rằng vẫn là tại Tắc Hạ học cung thời điểm đâu. Dựa vào điểm phổ có được hay không? Nếu thật bị Phật môn tính kế, mặc dù có phu tử cùng Phật môn tính sổ sách, vậy ta ngươi hai tỉ muội không phải cũng là chết vô ích sao? Chuyến này tình kiếp, cũng không phải để cho các ngươi tình chàng ý thiếp nói yêu thương thời điểm. Muốn lại ôn lại hầu tử truy ngươi thời gian. Vân vân kiếp quá sau đi cầu cầu tử vi đế hậu chính là. Dù sao các ngươi một cái nhân tộc, một cái hầu tộc, muốn sinh con, đều phải đi qua hồng tuyến tiên một lần. Hiện tại, đem ý nghĩ cho ta căng thẳng. A, tốt a, Tử Hà xẹp lên miệng. Tỷ tỷ cũng là quá hung. Có phu tử trấn nhiếp, Phật môn nào dám đối với các nàng ra tay. Hừ, một ngày không tu cành sửa chữa sửa chữa. Đi, đợi lát nữa ban đêm thời điểm, nhớ đến biến trở về khuyên tai, để ta tới trưởng khống nhục thân. Hết thảy, theo Phật môn kế hoạch đi. Vâng, tỷ tỷ, Tử Hà ủy khuất ba ba mà đáp. Thanh Hà cũng lười an ủi nàng, nỗ lực hấp thu trong không khí linh khí, rèn luyện thân thể. Kiếp này đối Tử Hà tới nói, quá mức nguy hiểm, có thể nhiều tu luyện một hồi là một hồi. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Lúc ban đêm, bồi Tử Hà náo loạn một ngày. Thật vất vả có thể tại ngoài động nghỉ ngơi. Chí Tôn Bảo thở dài. Thật sự là không nghĩ ra chính mình kiếp trước. Vì sao lại yêu mến như thế một cái đần độn cô nương. Nhưng hắn cũng xác thực không muốn đem Tử Hà liên lụy trong đó. Dù sao, nói thế nào đều là người yêu của hắn. Cho nên, vẫn là sớm một chút đem nàng từ đó đuổi đi đi. Ngươi là ai? Ngay tại Chí Tôn Bảo suy tư như thế nào đuổi đi ngốc cô nương lúc. Thanh Hà, đỉnh lấy Tử Hà thân thể. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng xuất hiện tại Chí Tôn Bảo trước mặt. Ngạch, ngươi không phải Bàn Ti Đại Tiên sao? Ta là người hầu của ngươi tiểu hầu tử A. Chí Tôn Bảo ngẩn ngươi. Người này, cũng là Tử Hà. Nhưng khí chất này, cùng ban ngày Tử Hà, quả thực là hoàn toàn khác biệt hai người A. Tiện nhân kia, vậy mà thu một cái phế vật, lăn ra ngoài, chớ có ngốc ở chỗ này. Thanh Hà một trưởng oanh ra, đem Chí Tôn Bảo bối đặt xuống hoa quả sơn. Tỷ tỷ, ngươi làm sao như thế đối hầu tử? Khuyên tai phía trên, Tử Hà điên cuồng giãy giụa lấy, muốn đi ra, im miệng. Thanh Hà trực tiếp dùng chân nguyên kềm chế Tử Hà xúc động. Ngươi không thấy được hắn ngay tại đi trở về sao? Nhà ngươi hầu tử, không có yếu ớt như vậy. Nói xong, Thanh Hà tiếp tục nhắm mắt tu hành. Không tiếp tục để ý chính mình muội muội ồn ào. Dưới núi, Chí Tôn Bảo là một bên leo núi. một bên suy nghĩ, vừa mới đem chính mình đánh xuống núi, nhưng lại không thương tổn hắn người. Đến cùng là ai? Hắn duy nhất có thể khẳng định, người kia, không phải Tử Hà. Lên núi về sau, Chí Tôn Bảo xa xa nhìn chằm chằm Thanh Hà, không dám tới gần. Thật sự là cỗ này lạnh lùng khí chất, không nên quá rõ ràng. Hắn mới ăn đòn, cần gì phải đi chịu chết. Thổi một đêm gió lạnh, lại đến ban ngày, Chí Tôn Bảo chỉ cảm thấy người trước mặt khí chất biến đổi. Cái kia đần cô nương, lại trở về rồi. Chờ một chút, cái này không là cùng một người sao? Một thể hai hồn, tiểu hầu tử ngươi ở đâu? Tử Hà vừa mở mắt, thì tìm khắp nơi Chí Tôn Bảo. P.S. Tiểu hầu tử, là Tử Hà cho Chí Tôn Bảo lấy được ngoại hiệu. Chí Tôn Bảo khóe miệng giật một cái. Muốn không, hay là đi thôi. So sánh hiện tại Hàm Hàm Tử Hà, kỳ thật, hắn càng muốn cùng hơn Thanh Hà hợp tác. Coi như muốn yêu đương, lúc này cũng không phải cái kia yêu đương thời điểm. Quay đầu muốn đi, ai ngờ sau lưng trên bờ vai đột nhiên bị dựng vào một cái tay. Cười hì hì thanh âm, từ phía sau truyền đến. Hì hì, tiểu hầu tử, người muốn vứt bỏ chủ nhân của ngươi đi nơi nào? Ngạch, Chí Tôn Bảo bất đắc dĩ quay đầu. Đến, lại bị quấn lên. Sau đó, lại là trước một ngày tiếp tục. Hắn lại bị quấn lấy bồi Tử Hà chơi một ngày trò chơi. Nấu đến ban đêm, bị một hộp tử đánh xuống Hoa Quả Sơn. Lần này, là bị Nguyệt Quang Bảo Hạp đánh xuống núi. Mà lại ban ngày, hắn còn rất phối hợp kéo ra Tím Thanh Bảo Kiếm. Dù sao, hắn cũng biết, lấy Tử Hà đối Tím Thanh Bảo Kiếm tự thuật. Cái gì như ý lăng quân cái gì? Bảo Kiếm này, xem chừng, cũng liền chính mình có thể kéo mở. Đương nhiên, Bảo Kiếm là kéo ra. Cũng lần nữa xác định hắn cũng là cái kia Phật môn hậu trường hắc thủ mục tiêu. Cho nên, hắn đối Tử Hà lấy lòng. Cậu ái càng là giả câm vờ điếc, ngược lại không phải là hoàn toàn không có cảm tình. Hai ngày này ở chung, hắn cũng nhìn cái này đần độn cô nương rất thuận mắt. Nhưng chính là bởi vì thuận mắt, hắn mới càng không thể đem nàng liên lụy vào. Tận lực cách xa nàng một số, đây mới là cho cái này ngốc cô nương bảo vệ tốt nhất. Lại một lần nữa bị ép sau khi xuống núi, Chí Tôn Bảo thật sâu xa nhìn một cái Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Ai, hy vọng, người ta vĩnh viễn không thấy đi. Bàn ti động trước, Thanh Hà đứng thẳng hướng phía dưới nhìn ra xa. Ẩn ẩn có thể nhìn đến Chí Tôn Bảo rời đi bóng người. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trên lỗ tai, còn không ngừng có muội muội truyền ra tiếng khóc. Tỷ, tỷ tỷ, ô ô, hắn đi, hầu tử hắn đi, hắn quên trí nhớ, thì không cần ta nữa. Ô ô, oa. Được rồi, ngừng cho ta. Thanh Hà bị làm cho phiền phức vô cùng. Cái này muội muội, nàng là thật không muốn. Ô ô, tỷ tỷ, người giống ta. Ngừng, cái này muốn không phải thân muội muội. Thanh Hà có thể một thanh rút ra bảo kiếm đem nàng cho bổ. Làm sao ngươi biết hắn không cần ngươi nữa? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới? Hắn rời đi là muốn bảo hộ ngươi. Bảo vệ. Bảo hộ ta, Tử Hà tiếng khóc, bỗng nhiên đình chỉ, thanh âm, cũng dần dần khôi phục lại trước kia thanh lãnh tình huống. Tỷ, người nói là, hầu tử hắn đoán được. Rất có thể, Thanh Hà gặp muội muội mình lý trí rốt cục khôi phục lại trạng thái bình thường. Mà không phải cái kia bị chính mình ca ca sủng vô pháp vô thiên tiểu nữ hài. Hài lòng gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói. Nhà ngươi hầu tử vốn cũng không phải là kẻ ngu dốt. Tại phu tử chỉ đạo dưới, đã sớm đem cẩn thận, suy nghĩ cái này hai hạng phẩm chất khác ở thực chất bên trong. Lấy hai ngày này biểu hiện đến xem, hắn hẳn là đoán được ngươi là hắn kiếp trước người yêu thân phận. Cho nên rút ra Tím Thanh Bảo Kiếm lúc, hắn vẫn chưa lộ ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc, còn có hắn mấy lần. Đều đang thử thăm dò ngươi đối với hắn có phải hay không có cảm tình. Đang thử thăm dò hắn trước kia thân phận. Ngươi cô gái nhỏ này thiên chân vô tà. Chuyện gì đều nói ra ngoài. Hắn làm sao có thể không biết. Hì hì, tỷ tỷ, Ta chính là thật thiên chân vô tà nha. Tử Hà phản bác, người ta cũng chỉ là cái đáng yêu tiểu tiên nữ. Thật sao? A, Thanh Hà rút rút khóe miệng. Thiên chân vô tà. Người ngược lại là đi hỏi một chút trong học cung những cái kia bị họa hại nam đồng bào nhóm. Xem bọn hắn có đồng ý hay không. Cho nên, lần này hắn rời đi. Hẳn là không muốn liên lụy ngươi. Ai, muội muội, nhân sinh hiếm thấy nhất si tình nhân. Yên tâm, tỷ, ta sẽ không để cho hắn mang lên kim cô. Tử Hà cười lạnh, lại không mệt trước đó khờ đần khí chất. Dường như lại về tới mới vừa vào tiết học. Vị kia thanh quý lãnh diễm tiên tử hình tượng. Đỉnh đầu ngày ánh sáng chiếu rọi bên trong. Một vầng mặt trăng chậm rãi hiện hình. Đây là Tử Hà thiên phú kỹ năng. Dưới ánh trăng quang hoa. Ban đêm, Chí Tôn bảo chỗ. Hắn dạo bước trong sa mạc. Không biết nên đi nơi nào. Đột nhiên, nghe phía trước một tiếng động tĩnh khổng lồ. Phảng phất có tiên nhân tại tác chiến. Tôn Ngộ Không, ngươi tên súc sinh này. Ngươi vì cùng Ngưu Ma Vương muội muội kết hôn. Lại đem sư phụ của ngươi Đường Tam Tạng làm quà mừng. Chí Tôn Bảo bỗng nhiên nghe được cái này. Vô cùng thanh âm quen thuộc. Tranh thủ thời gian chạy như bay đến chiến đấu bên cạnh đồi núi phía trên. Trộm mò quan sát lấy phía trước. Phía trước bằng phẳng chỗ. Bị phong ấn đế tân giờ phút này cũng rốt cục giải phong. Có thể lại thấy ánh mặt trời. Bà tám bà. Ngươi đuổi ta 3 ngày 3 đêm. Bởi vì ngươi là nữ nhân. Ta mới không giết ngươi. Ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Chí Tôn Bảo định mắt nhìn đi. Lại là một cái cùng hắn tại kính chiếu yêu bên trong. Giống nhau như đúc hầu tử. A, tình cảnh tái hiện. Vẫn là mời cá nhân đến diễn chính mình. Chí Tôn Bảo trong lòng cười lạnh. Nhưng bộ phim phía trước. Hắn lại làm sao có thể không nhìn. Hoặc là nói. Hắn cũng muốn biết. Kiếp trước của mình. Đến cùng là cái gì bộ dáng. Ân. Trước mắt cảm giác, hắn hẳn là không như vậy dũng mới đúng. Nghe ngôn ngữ, liền biết Tôn Ngộ Không khẳng định đánh không lại Quan Âm. Lấy tính cách của hắn, hẳn là trốn trước lại nói. Ngộ Không, ngươi sao có thể dạng này cùng Quan Âm tỷ tỷ nói chuyện đâu. Ngồi dưới đất đế tân, hồi tưởng lại Đại Nhật Như Lai cho kịch bản, đưa vào trí nhớ, có vẻ như chỉ là để hắn ở lúc mấu chốt tự sát mà thôi. Ha ha, hắn đường đường Tử Vi đế quân biểu diễn. Há có thể là như thế một cái chỉ có vài câu lời kịch vai quần chúng. Không được, hắn đến thêm kịch. Ân, liền đem đại thoại Tây Du bên trong lắm lời Đường Tăng. Bày ra đi, ai, người im miệng, tương đương văn thù vai diễn Tôn Ngộ Không. Bỗng chốc bị đế tân lời nói cho chấn kinh xuống. Cũng chính là phản ứng rất nhanh. Tranh thủ thời gian nổi giận gầm lên một tiếng. Duy trì hình tượng. Đến mức Đại Nhật Như Lai vai diễn Quan Âm. Cũng bị chấn kinh. Nguyên lai. Ngày bình thường Đường Tam Tạng đều là xưng hô như vậy Quan Âm sao? Đồng dạng. Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện. Thiên Đình Giao Trí. Đồng loạt bị đế tân vai diễn Đường Tam Tạng cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Linh Sơn chúng Phật là ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Quan Thế Âm. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Bồ Tát. Thiên Đình, Đường Tăng che mặt, không dám nhìn thẳng. Hạo Thiên càng là vỗ bắp đùi cười ha ha. Tử Vi đế quân, thật sự là quá tốt chơi. Lúc này phân phó Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, nhất định muốn đem tràng cảnh này ghi lại đến. Thật tốt ghi lại đến. Ngươi lại làm ta sợ. Đế tân vai diễn Đường Tam Tạng, một mặt từ ái nhìn lấy hắn. Đại Nhật Như Lai nhìn không được, tranh thủ thời gian đánh gãy, sợ văn thù phá công. Tôn Ngộ Không, ngươi có biết hay không ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời. Ngươi song thưởng Tử Hà tiên tử Nguyệt Quang Bảo Háp, ngươi chính là muốn tránh đi ta. Đã tránh không được, ta lão tôn thì cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Văn thù cố ý nắm lên hộp báu ném một cái, nện qua đế tân đỉnh đầu, bay về phương xa. Đúng vậy, hắn thì là cố ý. Thật sự là cái này Đường Tam Tạng quá tiện. Hắn nhịn không được, thuận tiện, cũng đem hộp báu đưa về Chí Tôn Bảo trong tay. Hà biết rõ, hộp báu rơi qua một bên, vẫn chưa rơi xuống Chí Tôn Bảo trước mặt. Đường Tam Tạng thì lấy phàm nhân hoàn toàn không cách nào so sánh tốc độ. Một phát bắt được hộp báu, chạy vội trở về, một bên chạy, còn vừa lớn tiếng chỉ trích nói. Ai nha, Ngộ Không ngươi cũng thật nghịch ngợm a. Ta bảo ngươi không cần loạn ném đồ vật nha. Ném loạn đồ vật là không đúng. Văn Thù khóe miệng tại run rẩy, tay một cái không có cầm chắc. Ngụy, kim cô bổng rơi trên mặt đất. Ta lời nói đều chưa nói xong. Ngươi làm sao đem cây gậy cũng ném đi. Nguyệt Quang bảo hạp là bảo vật. Ném loạn là sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Đế Tân không nhìn Văn Thù yếu ớt duỗi ra tay. Tiếp tục lải nhải, nện vào tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Coi như nện không đến tiểu bằng hữu, nện vào Hoa Hoa Thảo Thảo cũng không tiện mà. Tiếng nói rơi, Văn Thù vai diễn Tôn Ngộ Không không thể nhịn được nữa. Một phát bắt được Nguyệt Quang bảo hạp, ngươi không phải muốn nói nha, ta đem hộp ném xa một chút, ta để ngươi lại nói. Chỉ là Đế Tân còn không có đem trước mặt cái này ngụy trang thành chính mình đệ tử người đùa đầy đủ. Sao lại để hắn đoạt đi? Tóm chặt lấy Nguyệt Quang bảo hạp, Đế Tân từ ái nhìn lấy hắn. Ngươi muốn làm gì? Cho ta. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ dữ tợn. Đế Tân càng từ ái. Hả? Ngươi muốn a? Ngươi muốn nói rõ ràng là được rồi nha. Ngươi nếu mà muốn, ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi muốn muốn ta đương nhiên sẽ không cho ngươi. Ngươi khả năng ngươi nói ngươi muốn ta không cho ngươi. Ngươi nói không muốn ta lại muốn cho ngươi. Mọi người giảng đạo lý nha. Hiện tại ta đếm 3 lần. Ngươi muốn nói rõ ràng ngươi đến cùng có muốn hay không muốn. Ta dựa vào. Văn Thù không thể nhịn được nữa. Một cái sau khuỷu tay công kích. Đem Đế Tân cho đập xuống đất. Đường Tam Tạng. Thật ti em quá dài dòng. Hắn thật rất bội phục Quan Âm. Đối mặt dạng này Đường Tam Tạng. Thế mà có thể chịu lâu như vậy. Tôn Ngộ Không. Đại Nhật Như Lai giận dữ mắng mỏ. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Văn Thù. Ngươi còn dám động thủ. A a a a ha ha ha a. A a a a ha ha ha. Văn Thù ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đường đường tứ đại sĩ. Làm gì muốn đến bị Đường Tăng lời nói công kích. Hắn. Quá oan uổng a. Dưới cơn nóng giận. Hắn dứt khoát thì cải biến kịch bản. Đem vừa mới bị cầu nhàu biệt khuất thừa cơ phun ra. Mọi người thấy. Gia hỏa này không có việc gì thì thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt. Lề mề chậm chạp. Kỳ kỳ oai oai. Tựa như là có một đống con ruồi vây quanh ngươi. Bay đến lỗ tai của ngươi bên trong. Cứu mạng a, cho nên ta liền tóm lấy con ruồi này. Chèn phá bụng của nó. Kéo ra nó ruột. Lại dùng nó ruột ghim chặt cổ của hắn dùng lực kéo một phát. Ai? Toàn bộ thế giới. Thanh tịnh. Văn Thù một hơi phun ra chính mình vô cùng oán niệm. Cái kia thất thố tình huống. Càng là nhìn Đại Nhật Như Lai đóng vai Quan Thế Âm trợn mắt hốc mồm. Không biết vì sao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.